Cố Sơ phản ứng cực kỳ nhanh lẹ, xoay người nhanh như chớp, ôm anh vào lòng. Nghĩ bụng, ngủ trưa một giấc cũng tốt. Rồi cô giơ tay vỗ vỗ vào anh. Ngủ đi, ngủ dậy rồi làm việc chăm chỉ nhé. Ai dè, cách dỗ trẻ con của cô hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Một giây sau Lục Bắc Thần lật người dậy, hoàn toàn đè cô xuống dưới người mình. Không phải anh muốn ngủ sao? Cô chống hai tay lên ngực anh. Lục Bắc Thần áp mặt xuống. Đúng rồi, thì ngủ. Chương 217, lời cảnh cáo của anh. Trong bóng tối, ánh mắt của Lục Bắc Thần tối đen như biển lớn, không thể nhìn thấy tận cùng. Cô sẽ lạc lối, bị cái nhìn chăm chú và sự gợi cảm thâm trầm này của anh mời gọi. Ánh mắt của anh, giọng nói trầm ấm của anh, cùng một cơ thể căng tràn đều đang bộc phát nhu cầu trực tiếp nhất với cô. Cô hiểu ý anh, tận sâu trong đáy lòng nảy sinh ra một tình cảm khó mà diễn tả, sao động và hòa quyện. Được một người đàn ông sâu sắc như vậy, quyến luyến, nghĩ thôi cũng đã thấy là một chuyện hạnh phúc. Cho dù giờ phút này đây, tứ anh lưu luyến chỉ là một dục vọng tình cảm. Mặc dù đã có nhiều tiếp xúc thân thể, nhưng Cố Sơ vẫn còn hơi ngượng. Cô bịt chặt miệng anh, cười đáng yêu. Không được, anh đang đợi dụng nước người ta khó khăn. Sửa lại, anh đang mượn gió mẻ măng. Lục Bất Thần áp mặt xuống. Đừng! Cố Sơ dùng sức chặn mặt anh lại, không định để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng tiếc là sức cô không bằng được đàn ông. Anh thẳng thừng kẹp ngược hai cánh tay cô lình đầu, gương mặt tuấn tú hạ thấp, bờ môi mỏng áp vào vành tay. Mơn man. Anh muốn. Bàn tay lớn đưa ra, dính vào lớp áo mỏng manh rồi luồn vào bên trong. Cô cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay anh, hơi nóng ngầm hập, men theo từng chút, theo da thịt cô, làm tan chảy từng lỗ chân lông. Sau đó, hơi thở của cô bất giác trở nên gấp gáp. Cảm nhận được rõ ràng, cơ thể đang dần dần được thiêu đốt, như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào. Còn mấy lần, Cố Sơ biết rõ nhu cầu mãnh liệt của anh trong phương diện này. Trước này anh chưa từng che giấu khát khao đối với cô, mà mỗi lần anh đều mang tới cho cô một lần hưởng thụ ái tình, dài lâu mà cùng nhiệt. Chắc chắn cô đã bị anh dạy hư rồi, thế nên mới không còn cách nào kháng cự nhiệt độ của cơ thể này mà đắm chìm trong lòng rộng lớn của anh. Như một con thuyền nhỏ ngả nghiêng giữa biển lớn rồi cùng bị sóng nuốt sạch. Nhưng một khi đã được nếm trải dư vị này, cô sẽ trở nên tham lam. Anh nói không giữ lời. Cô lên án, nhưng thanh âm lại như một chú mèo con, yếu ớt, đến mềm nhũn. Lục Bất Thần ngậm cắn môi cô từng chút một, vừa tham lam, vừa như chọc ghẹo, nhưng phần nhiều giống như một ông chú lấy một chiếc kẹo mút ra dỗ dành bé gái. Anh nói, ngoan ngoãn cho anh trước. Vậy khi nào thì anh dạy em? Cô không ngăn được hơi thở anh dồn nén, trái tim không ngừng sục sôi. Xong việc này, Lục Bất Thần cất giọng trầm thấp. Trong sách nói, đàn ông cứ xuống giường là trở mặt, quyết nợ. Cố Sơ cảm nhận được khí thế bừng bừng đợi sẵn của anh, cố ý trêu anh. Nhiều lời. Lục Bất Thần thẳng thừng, kéo váy của cô ra. Lưu manh. Rất nhanh, tiếng cười hóa thành tiếng ư hử khe khẽ, rồi sau đó cả những tiếng ngâm nga không thể kiềm chế. Sau một màn hoan tình, người đàn ông thỏa mãn, người phụ nữ mệt mỏi. Dưới giường, quần áo vứt lăn lóng. Cố Sơ nằm bò trên người Lục Bất Thần, trán nấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng hồng, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt, xõa xuống rối bù. Cô nằm im không nhúc nhích, áp mặt lên ngực anh, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập. Bên tai là những nhịp đập của tim người đàn ông, từng tiếng mạnh mẽ va đập. Cô hơi buồn ngủ, hơi thở của Lục Bất Thần đang từ từ được khôi phục lại, ngón tay gầy quyến luyến đan vào tóc cô, nhẹ nhàng cuốn vào tóc. Bàn tay kia vỗ lưng cô, thưởng thức từng đường cong mềm mại yêu kiều và làn da trắng mịn màng. Mặc dù trận chiến đã thắng lợi vẻ vang, nhưng anh vẫn còn ở lại trong người cô, rất sâu để cảm nhận được những run rẩy còn sót lại. Mệt à? Anh lên tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn, uể oải rất dễ nghe. Cố Sơ không còn sức để nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận huyệt thái dương còn đang giật giật, từng cái như nhịp tiết tấu của anh. Cứ như vậy, Lục Bất Thần ôm cô rất lâu, mặc cho cô bám lấy anh như một con rái cá, hai người đều không nói gì. Trong không khí còn vẩn vất mùi mồ hôi và cơ thể khi dính chặt lấy nhau, người cô vẫn còn nóng rực. Một lúc sau, cô mới kháng nghị. anh ra đi chứ. Lục Bắc Thần cười khẽ. Em ở trên anh cơ mà. Cú Sơ hơi ngẩng đầu lên, cắn một nhát vào ngực anh. Anh không né tránh, ngược lại theo đà rúc vào cô một cái. Cô lập tức không cắn nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại, sợ ngọn lửa trong anh bùng cháy lần nữa. Lúc này mà chọn cách trả thù thì người thiệt thòi chỉ có bản thân thôi. Lục Bất Thần hài lòng khi cô thức thời biết ngoan ngoãn trở lại. Cú Sơ lườm anh, sau đó ngồi dậy, chiếc chăn từ từ trượt xuống bả vai. Lục Bất Thần nhìn từ trên xuống dưới, không còn sót chỗ nào trên cơ thể không mảnh vải của người con gái, rồi nở nụ cười gian manh. Cô vốn định tính sổ với anh, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, cô mới chợt nhận ra mình chưa mặc quần áo, lập tức nằm xuống. Như vậy càng khiến Lục Bất Thần thở ra một hơi sảng khoái. Khoảng thời gian bình dị mà mãnh liệt tình, nếu được cô rất muốn dừng lại ở giây phút này. Khi anh giơ tay khẽ vuốt ve cô bèn nhớ đến vết sẹo của anh, bo ngon nghèo trên phương bả vai bên phải, nổi bật với kinh người. Thế nên khi anh giơ tay lần nữa, cô bèn vượt qua cánh tay anh. Sao vậy? Cú Sơ nằm trên đường anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, ngón tay cũng nhân tiện sờ lên vết sẹo của anh. Anh bỗng cười, muốn kéo tay cô ra. Lần này cô không làm theo ý anh, ngón tay phủ lên vết sẹo của anh, cảm nhận sự dữ dằn của nó. Đây là việc cô vẫn luôn muốn làm, muốn được cảm nhận xem nó đã làm rách bờ vai trắng kiện của anh như thế nào. Ban đầu cô không dám, về sau, mỗi lần ở Thượng Hải, cô đều muốn chạm vào nó. Nhưng mỗi lần khi ngón tay cô vừa chạm vào, anh lập tức giữ chặt cổ tay cô. Sau đó, cô lập tức chìm đắm trong vòng phong ba bão táp của anh mang tới. Thế nên hôm nay, cô trở nên cực kỳ kiên quyết. Sơ, Lục Bất Thần có vẻ khó xử. Dưới ngón tay là vết sẹo nổi lên, trái tim cô lập tức nhói đau. Nỗi đau ấy cứ như dữ dội, cuộn trào là nỗi đau cứ vào da thịt, giống như khi bố mẹ rời xa năm xưa vậy. Vì sao anh lại bị thương? Cô khàn giọng hỏi. Không có gì. Lục Bất Thần từ đầu tới cuối vẫn nắm cổ tay cô, rồi đưa tới bên môi hôn khẽ, đáp một cách quả quýt. Cô Sơ ngước mắt nhìn anh, trong lòng hiểu rõ anh vẫn không muốn cô chạm vào. Cô khẽ hỏi. Anh bị thương khi làm việc ư? Anh càng trốn tránh, cô lại càng muốn biết. Nhưng lý do cô có thể nghĩ tới là việc bị thương vì công việc. Lai Chỉ cũng từng nói, thật ra Lục Bất Thần vẫn luôn lướt đi trên ngưỡi dao. Công việc này hoàn toàn mang tính mạng ra mạo hiểm. Lục Bất Thần mới im lặng nhìn cô. Cô và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, hy vọng có thể có được đáp án. Một lúc sau anh mới nhếch môi, nét mặt có phần ôn hòa hơn, kéo cô nằm xuống, rồi thì thầm. Đã qua rồi. Anh giống như vừa đưa ra một đáp án, lại vừa như trả lời cho xong. Cố Sơ hiểu anh không định giải thích với cô. Vì sao? Anh giấu giếm không nói, vì cô sẽ sợ ư? Nhưng mà... Được rồi. Lục Bất Thần ngang suy nghĩ, muốn tiếp tục căn vặn của cô, đầu mày nhốm một chút nghiêm nghị. Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, cũng nghe thấy rất rõ, bả vai mảnh khảnh hơi rụt lại. Rõ ràng mắn ấy, anh không hề nhẫn nại. Có lẽ, cảm nhận được cơ thể cô căng ra, Lục Bất Thần kéo đầu cô xuống, hôn lên trán cô, ngữ khí trở lại bình thường. Anh nói rồi, tất cả đều đã qua. Thôi được, cô không dám hỏi nữa. Cũng không thể dí dao vào cổ để bắt anh nói được, phải không? Với tính cách của anh, e là cho dù cô làm như vậy, anh đã không muốn nói, cô cũng không có được đáp án. Cô lặng lẽ nằm trong lòng anh, mà anh cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí có phần bí bách, không thể nói rõ, tóm lại, có một chút ngột ngạt. Rất lâu sau cô mới nói. Em muốn quay lại phòng thử nghiệm. Em còn sức không? Lục Bất Thần đùa. Cố Sơ đỏ mặt, ngước mắt nhìn anh, nói bừa một câu. Sau này em sẽ ở trong phòng thử nghiệm, như vậy sẽ không bị anh bắt nạt nữa. Vấn đề vết sẹo nói chuyện không hợp nhau, cô bèn đổi đề tài. Thật ra chuyện phòng thử nghiệm cô vẫn luôn muốn hỏi, rồi cả căn phòng nghỉ của anh nữa. Tất cả mọi đồ đạc bên trong đều thuộc về cô. Người khác không biết, chỉ cô rõ nhất. Khi tỉnh lại trong khung cảnh quá khứ ấy, cô đã chấn động giường nào. Em ở trong phòng thử nghiệm. Lục Bất Thần chê cười. Không sợ mấy mảnh sao vụn ấy sao? Cú Sơ cậy anh đang cười, bèn nói. Không sợ, cùng lắm thì em vào ở phòng nghỉ. Ở đó vốn dĩ là địa bàn của em. Sau đó, cô một lần nữa nhận ra tâm trạng Lục Bất Thần thay đổi. Nụ cười tăm nằm ngấm nơi khóe môi anh. Khi lên tiếng, giọng của anh hơi cứng rắn. Em không được vào đó ở. Vì sao? Không vì sao cả. Lần này anh như ngang ngược, mặc dù giọng nói vẫn hơi trầm. Anh bảo em không được vào, nó không được vào. Cố sư trừng mắt nhìn anh. Nhưng tối qua em đã ở đó. Chỉ một lần đó thôi. Câu trả lời này cũng giống như câu trả lời trước, đều không khiến cô thỏa mãn. Cô cắn môi, nhíu mày. Nếu anh không muốn em vào đó, vậy thứ ngay từ đầu, đứng lên để em biết. Cầm cô bị anh nắm lấy. Con gái biết nghe lời mới là người yêu quý, biết không? Cố sơ ngẩn người, ánh mắt anh ban nãy vừa sắc bén, vừa lạnh, không giống như anh muốn cưng chiều cô. Ngay cả ngữ khí của anh cũng trở nên xa lạ. Cô thừa nhận mình có chút tổn thương. Cô xoay người lại, nằm nghiêng sang một bên, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời cảnh cáo của anh. Con gái biết nghe lời mới khiến người yêu quý. Trong lòng anh có coi cô là bạn gái không? Nếu như cô quan trọng vậy, sao anh lại nói câu này? Cổ họng có chút nghẹn, trong lòng bực bội, đồng thời lại hoang mang. Nếu như... Cô chỉ nghĩ nếu như thôi, một khi anh thật sự có mục đích khác. Không, cô không dám nghĩ nữa. Chương 218, một người là mực đen, một người là giấy trắng. Cố sơ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, giòn tan, nhìn những vụn nhỏ bắn ra găm vào thẳng huyết quản, máu chảy đầm đìa, bi thương giống như dòng sông trực trào ngược. Gặp phải tình yêu, con người sẽ trở nên hoang mang bất an. Từ sau khi ở cùng với Lục Bắc Thần, cảm giác lo lắng này của cố sơ càng sâu đậm hơn. Đa phần trong mọi tình huống, Lục Bắc Thần đều nuông chiều cô, kiên nhẫn để mặc cho một số suy nghĩ và hành động trẻ con của cô. Nhưng cô biết anh cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình, thế nên chỉ cần anh nhíu mày là cô sẽ e dè, thận trọng. Dưới quần sáng của anh, cô có thể làm gì tùy thích, nhưng cũng lại không thể tùy tiện khi ngước lên nhìn vầng sáng ấy. Điều này không đúng, cô không nên có cảm giác sợ hãi anh. Giống như đối với Bắc Thâm trước đây, xuất sắc như anh ấy, nhưng cô vẫn có khả năng tự tin để đứng ngang hàng với anh ấy. Nhưng đối mặt với Lục Bắc Thần, cô lại không thể. Yêu đương không nên như vậy, nhất là khi cô và anh còn một mối quan hệ xảy xác thân mật hơn. Nam nữ khi yêu, chẳng phải nên nô đùa nghịch ngợm, chia sẻ mọi điều hay sao? Vì sao cho dù anh và cô ở gần nhau đến vậy, gần tới mức độ cơ thể đã trọn lấy nhau, chan hòa làm một, cô vẫn không thể nhìn thấu tâm tư của anh? Mái tóc dài che đi quá nửa gương mặt cô, mọi suy nghĩ đều được giấu phía sau hàng mi dài. Cú sơ hờ mức, đan xít ngón tay vào nhau, hình như tất cả đều trở nên khác biệt. Khi ở Hạ Môn, những lời Lâm Gia Duyệt nói khiến cô hoàn toàn tin tưởng anh. Mọi việc làm của anh rõ ràng đều chứng tỏ anh yêu cô, không phải sao? Anh ăn cam vì cô, hủy bỏ hơn ước cùng Lâm Gia Duyệt vì cô. Có thể theo đuổi tới tận Hạ Môn vì cô, tất cả những việc này đều nói rằng anh đang quan tâm tới cô, đúng không? Nhưng mà, nếu tất cả chỉ là suy đoán của Lâm Gia Duyệt thì sao? Hoặc giả dụ cô chỉ tự mình đa tình. Nếu cô thực sự sống ở trong trái tim anh, vì sao bây giờ vẫn còn hoang mang đến vậy? Trên bờ biển Hạ Môn, anh chỉ tay vào lồng ngực cô và nói, nếu anh có thể được sống trong đây, thế nên anh đã bước vào rồi. Nhưng anh không công bằng, cô để anh bước vào đó, còn anh thì sao? Lại nhốt cô ở ngoài. Anh nói, anh không mong chờ quá nhiều đối với tình yêu, nhưng một khi có nó, anh sẽ không buông tay. Cô hỏi anh có yêu em thật không? Câu trả lời của anh là, trong nụ cười em chỉ có mình anh, Lục Bất Thần. Phải, anh có nhắc tới từ ngữ yêu thương, nhưng chưa từng nói rõ ràng một câu. Cố sơ, anh yêu em. Cô nghĩ càng cảm thấy bi thương lạnh lẽo, hóa ra cô lại nhớ từng lời anh nói. Lục Bất Thần vòng tay từ đằng sau, muốn xoay người cô lại. Cô hờn dỗi, ra sức gạt tay anh ra. Tay anh khựng lại giây lát, hơi ngừng, rồi kiên nhẫn dỗ dành. Ngoan nào, lại đây. Dứt lời, một bàn tay lớn phủ lên bả vai cô. Ngón tay anh đặt lên vai cô cảm nhận được nó hơi lạnh. Cứ như vậy, anh đờ người giữ khoảng nửa phút mới ghé thở dài, đôi tay ôm cô vào lòng, lồng ngực áp sát sống lưng mỏng manh của cô, hỏi nhỏ. Giận đấy à? Cô không nói, nhưng lại vì vòng tay ấm áp của anh mà cõi lòng lạnh giá.

tới phòng thử nghiệm, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy. Trong tủ lạnh có thức ăn, ở nhà cố gắng nghỉ ngơi, đợi anh. Cô không tới phòng thử nghiệm, cứ cảm thấy bụng dạ khó chịu. Trong tình trạng này dĩ nhiên sẽ không thích hợp đối mặt với anh. Buổi tối Lục Bắc Thần không trở về, cô kiềm chế không gọi điện cho anh, mà di động của cô, rồi máy bàn, đều cũng yên ắng. Sáng hôm sau cô bỏ nát tờ giấy nhớ của anh. Ngày thứ ba, di động của cô vang lên, nhưng không phải là của anh, là Tiêu Tiếu Tiếu hẹn cô đi dạo phố. Lúc này cô sơ mới chợt bàng hoàng, thì ra đã tới cuối tuần. Tiêu Tiếu Tiếu biết chuyện giữa cô và Lục Bắc Thần, cả chuyện quan hệ cô cũng đã nói thẳng với cậu ấy, vì cô cần có một người bạn để giải bày. Mấy nay trong lòng cô bị bí bách khó thở, quan trọng hơn là cả khi còn học đại học, dù sao cô và Tiêu Tiếu Tiếu cũng là bạn cùng phòng. Về chuyện của Bắc Thâm, Tiêu Tiếu Tiếu cũng rõ. Cô sơ uống một ngụm cà phê, đắng ngắt đầu môi mới nhận ra mình chưa cho đường. Cô cầm gói đường lên, nhẹ nhàng xé một góc rồi nói: anh ấy chẳng giải thích gì hết. Đổ đường vào trong, cô cầm chiếc thìa con ngoáy một hồi, bỗng mất hết kiên nhẫn, để thìa sang một bên. Tiêu Tiếu Tiếu suy nghĩ gì đó, một lát sau nói: thật ra anh ấy từng có bạn gái cũng là chuyện bình thường, người ta đẹp trai như thế, lại còn là giáo sư cấp độ quốc bảo, IQ cao chết người, các cô gái chắc chắn là nhào tới như quân cảm tử thôi. Rồi cô ấy đặt cốc xuống, thở dài: mới lại người yêu cũ, chỉ cần không còn bén mảng qua thì đều không đáng quan tâm. Cậu xem đấy, cái cô Lâm Gia Duyệt đó chẳng phải cũng cướp không nổi với cậu sao? Vấn đề mối chốt là cậu thật sự không coi anh ấy là Bắc Thâm. Cậu xác định mình phân biệt rõ ràng. Ban đầu tớ cũng mơ hồ, nhưng bây giờ tớ mới biết anh ấy không thể là Bắc Thâm. Vì sao? Tiêu Tiếu Tiếu không hiểu. Cậu từng nói anh ấy xem ảnh cậu thời đại học, lượng thông tin của câu này rất nhiều đấy bảo bối à. Cậu có từng nghĩ là hai người họ là anh em sinh đôi? Nếu hồi đại học anh ấy yêu cậu dưới thân phận Bắc Thâm thì sao? Không thể. Thái độ của cô rất kiên quyết. Tính cách của anh ấy quá khác so với Bắc Thâm. Bắc Thâm không có nắm bắt như anh, cũng không thâm sâu khó lường như anh, càng không ngang ngược, cứng rắn như anh. Anh hoàn toàn không phải người đàn ông cô từng yêu hồi đại học. Tiêu Tiếu Tiếu xoa cằm, nghĩ mãi. Cậu nói hình như cũng có lý, lần trước gặp anh ấy, tớ cảm thấy rất sâu xa khó hiểu. Bắc Thâm lúc trước ở trường như thế nào, tớ nhiều cũng hiểu, mặc dù có hơi khó gần một chút, nhưng không đến mức tâm tư khó hiểu. So với tính cách mực đen của giáo sư Lục, thì anh Bắc Thâm có thể được hình dung như tờ giấy trắng. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngủ tim trong suốt thời gian qua. Sorry các bạn vì mấy ngày vừa rồi là bên mình bị mất điện, nên đã không phát cho các bạn được. Nhà mình cũng có cái máy tích điện, nhưng mà nó cũng chỉ đủ để mình online theo dõi thôi, chứ không đủ để công suất để mình phát. Để mình phát hai máy cơ, nên các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến thì tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage, link mình để dưới phần mô tả, để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.